Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, ai cho ngươi lá gan? Trung niên nữ tử cùng Lý Thanh Vận số tuổi xấp xỉ. Quần áo phú quý, nàng mắt lạnh nhìn sang, trong mắt tất cả đều là đối với Ninh Trường Phong khinh thường cùng châm chọc. Hừ, nghe được Lý Thanh Vận mà nói, cầm đầu lão phụ hừ lạnh một tiếng, đã nhiều năm như vậy. Ngươi chính là như vậy quật cường, chết không nhận sai, Trường Phong đối với ta vẫn rất tốt. Hắn là ta thích người, ta theo đuổi nội tâm của mình, có cái gì sai? Lý Thanh Vận ánh mắt phức tạp nhìn lão phụ, đây là mẹ ruột của nàng, là Lý Đồng Quang thê tử, cùng Lý Đồng Quang giống nhau. Nàng một cái mẫu thân đối với nàng năm đó gả cho Ninh Trường Phong, ôm lấy khổng lồ thành kiến, lão phụ đánh trong đáy lòng. Xem thường Ninh Trường Phong, xem thường một cái từ nhỏ tiểu bạch tuyền trấn tới được người. Trong lòng hắn, Lý Thanh Vận ít nhất cũng muốn gả cho nhất lưu hào môn. Ninh Trường Phong bất quá là con cóc ăn thịt thiên Nga. Năm đó vì chuyện này, nàng thậm chí là đã nói cùng Lý Thanh Vận ân đoạn nghĩa tuyệt. Chặt đứt mẹ con quan hệ ác như vậy nói. Lý Thanh Vận, làm sao ngươi cùng mẫu thân nói chuyện? Năm đó ngươi không chịu nghe mẫu thân mà nói, biết mẫu thân đến cỡ nào thương tâm sao? Lúc trước kia trung niên nữ tử nói chuyện, nàng gọi Lý Thanh Lan, cũng là lão phụ một nữ nhi, nhưng là số tuổi nếu so với Lý Thanh Vận lớn hơn 3 tuổi. Dựa theo bối phận, Lý Thanh Vận còn phải gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Giờ này khắc này, Lý Thanh Lan phảng phất một đầu hiếu chiến gà trống lớn. Hướng về phía Ninh Trường Phong không che giấu chút nào phóng thích ra địch ý. Ngươi nhìn xem ngươi cùng người nam nhân này, nhiều năm như vậy đã qua, hắn có cái gì tiền đồ sao? Còn không phải căn nhà nhỏ bé ở tiểu tiểu Ninh gia trong. Không có chút nào thành tích, như vậy vô dụng một người, ngươi ban đầu đi theo hắn, thật là mắt bị mù, nghe vậy, Ninh Trường Phong thủ trưởng không khỏi nắm chặt. Hắn phản bác không được đối phương mà nói, hắn tu luyện thiên phú bình thường, tuyệt không xuất chúng, cho tới hôm nay, tu vi cũng chỉ có tiên tiên trung kỳ mà thôi, tu vi như thế ở Bạch Tuyền Trấn cái chỗ kia, có thể được coi trọng, đi tới chỗ nào, cũng sẽ không có người dễ dàng làm nhục, nhưng là cùng Lý gia như vậy đỉnh cấp hào môn so với. Hắn điểm này tu vi quá yếu, ở Lý gia trước mặt không chịu nổi một kích. Ngươi nói ta có thể, nhưng đừng nói tới Trường Phong, Lý Thanh Vận ánh mắt lạnh lẽo. Cố gắng để bảo toàn Ninh Trường Phong, bọn họ vợ chồng nhiều năm, nơi nào là mấy câu nói là có thể khích bác, mà nàng tính tình luôn luôn độc lập quyết đoán. Năm đó ở Lý gia tất cả mọi người phản đối dưới tình huống. Nàng làm theo tuyển Ninh Trường Phong, hiện tại há lại sẽ hối hận. Ha ha. Không bằng để cho ta tới nói vài lời đi, lúc này. Một người trung niên nam tử đi ra, Ninh Trường Phong, chúng ta cũng là võ giả, không bằng ta và ngươi tỉ thí mấy cái. Dĩ nhiên, ngươi nếu là không dám mà nói, ta đây cũng không phản đối, nhưng là mời rời đi Lý gia, ta nghĩ Lý gia không hoan nghênh chết nhát, không được. Lý Thanh Vận thần sắc biến đổi. Lập tức cự tuyệt, trung niên nam tử này tên là Tôn Minh Huy, cũng không phải Lý gia người, người này là Lý Thanh Lan trượng phu, năm đó bởi vì thiên phú tốt, thực lực cao cường, có thể ở rể Lý gia. Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì Lý Thanh Lan cũng không xuất chúng nguyên nhân. Nếu như là Lý Thanh Vận như vậy Minh Châu, năm đó bị Lý gia coi như chân bảo, là tính toán lấy ra đi cùng đại gia tộc đám hỏi. Xem là, ngươi cũng không muốn khi dễ hắn, ta lường trước hắn cũng không dám ân đi, Lý Thanh Lan giễu cợt nói. Năm đó Lý Thanh Vận bị tán tụng vì gia tộc Minh Châu. Thụ gia tộc trên dưới coi trọng, sặc sỡ lóa mắt, so ra mà nói, nàng liền được không thiếu vắng vẻ, không bị coi trọng, đang là như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Làm cho nàng đối với Lý Thanh Vận vẫn ôm có thành kiến. Ai ngờ được ban đầu Minh Châu Lý Thanh Vận, lại sẽ làm ra Minh Châu quăng góc tối chuyện tình tới. Vì vậy chọc giận cả Lý gia. Lý Thanh Vận, xem một chút ngươi gả là ai. Nhìn nhìn lại của ta Minh Huy, hoàn toàn là một cái thiên một cái địa. Ngươi còn muốn nói nam đó sự lựa chọn của ngươi không có sai sao? Lý Thanh Lan kiêu ngạo đạo, Tôn Minh Huy thực lực đạt đến tiên thiên đỉnh phong, đạt ở nhị lưu trong gia tộc, cũng có thể lên làm tộc trưởng. Trên thực tế, Tôn Minh Huy hôm nay thụ Lý gia coi trọng, ở Lý gia nhận được trọng dụng, nắm giữ không nhỏ quyền lực, ta không sai. Lý Thanh Vận thanh âm kiên định vô cùng, nghe vậy, lão phụ đám người sắc mặt, đều là không vui, Ninh Trường Phong, ngươi là chết nhát sao? Chỉ biết núp ở nữ nhân sau lưng. Lúc này, Tôn Minh Huy lạnh lùng nói, không bằng ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi chỉ cần thừa nhận mình là trèo cành cây cao, không xứng với Lý Thanh Vận, ta liền không làm khó dễ ngươi. Như thế nào? Ninh Trường Phong ánh mắt buồn bã. Trong lòng lộ vẻ sầu thảm, hắn đã nhìn ra, hôm nay những người này chính là muốn vũ nhục hắn, nghĩ biện pháp buộc hắn rời đi. Hắn nếu như tiếp nhận tỉ thí, Tôn Minh Huy thế tất sẽ ra tay độc ác, đến lúc đó hắn liền tính bất tử, cũng phải trọng thương. Nếu như không chấp nhận, hắn chính là chết nhát, hắn hiện tại vào là chết, lui cũng là chết, căn bản không có đường khác có thể chọn. Ta nghĩa phụ nghĩa mẫu là tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, ai nói ta nghĩa phụ không xứng với nghĩa mẫu. Liền ở lúc này, một đạo thanh âm vang lên, người nào a? Mọi ánh mắt nhìn lại, liền gặp được ba người đi đến. Vũ An, Giang Nhi, Ninh Trường Phong cùng Lý Thanh Vận thân thể nhất thời chấn động. Ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người, không lâu lúc trước bọn họ còn đang lo lắng Ninh Giang an nguy. Ai ngờ được hiện tại Ninh Giang liền ra hiện ở bọn họ trước mặt. Nghĩa phụ nghĩa mẫu, ta đã tới chậm, để nhóm các ngươi ở Lý gia chịu khổ. Ninh Giang đi tới vợ chồng bên cạnh hai người, trong mắt hiện lên một nhu hòa. Năm đó nếu không phải hai người đưa theo bờ sông nhặt được, nuôi dưỡng thành người, hắn cũng sớm đã chết đi. Mấu chốt nhất chính là, hắn một cái nuôi con mà thôi. Hai người nhưng đối với hắn coi như chính bản thân mình sinh ra. Chưa bao giờ từng bạc đãi qua hắn. Có lúc, hai người đối với mình thật là tốt. Thậm chí còn muốn vượt qua Ninh Vũ An. Mặc dù không phải ruột thịt cha mẹ, nhưng hơn hẳn ruột thịt. Hơn nữa nếu không phải là bởi vì hắn trúng hắc ngọc hỏa độc chú, cũng không trở thành ép hai người đến đây Lý gia. Kết quả bị Lý gia người giữ lại. Thậm chí ngay cả tu vi cũng bị phong tỏa. Tốt, tốt, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Ninh Trường Phong vợ chồng hai người thần thái đều có chút kích động, nghĩa phụ nghĩa mẫu, nhóm các ngươi ở Lý gia bên trong được hết thảy bất công. An tỷ tỷ cũng đã nói cho ta biết, chuyện nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì ta. Chuyện này, ta sẽ nhường Lý gia cho ra một cái công đạo. Ninh Giang giọng nói lạnh như băng. Hắn theo Ninh Vũ An nơi đó biết được, vợ chồng hai người ở nơi này Lý gia, giống như là bị giam ở trong lồng tre giống nhau, không có tự do có thể nói. Lý gia người đối với đợi bọn họ, thường xuyên chê cười, ngôn ngữ khinh thường, để cho bọn họ nhận vũ nhục. Có thể nói, ở nơi này Lý gia mỗi một ngày, vợ chồng hai người đều ở chịu đựng trên tinh thần hành hạ. Ninh Vũ An, ngươi làm sao ở nơi này? Khuya hôm nay không phải cùng Hoàng Phủ ra đám hỏi sao? Làm sao ngươi nói trước trở lại? Lý Thanh Lan nhướng mày, vừa nhìn về phía Lý Thị Vũ, nói, Thị Vũ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Đối đãi Lý Thị Vũ, thái độ của nàng liền tốt hơn rất nhiều. Lý Thị Vũ là Lý gia từ trước tới nay nhất xuất chúng thiên tài. Lại là hôm nay gia tộc tộc trưởng ruột thịt đích nữ. Thân phận quý trọng, cũng không phải nàng có thể đắc tội. Lý Thị Vũ đang muốn nói chuyện, nhưng Ninh Giang thanh âm trước nàng một bước vang lên. Người mới vừa nói cái gì? Nói ta nghĩa phụ là chết nhát, không xứng với ta nghĩa mẫu. Ai cho ngươi lá gan? Ngoặc kép, hết chương.